5 vạn năm đấy, nói cách khác nếu như có người có thể bắt được gã Lăng Tiêu kia trong vòng 5 vạn năm, gần như không cần lo nghĩ bất cứ điều gì nữa mà chuyên tâm tu luyện. Mà Âu Dương gia đang nắm giữ tinh thạch mạch khoáng, bất quá một năm có thể khai thác được 20-30 vạn khối tinh thạch bậc thấp, mấy trăm khối tinh thạch bậc trung, mấy chục khối tinh thạch bậc cao. Đệ tử dưới kiếm thần trong gia tộc từ trước đến nay hàng tháng chỉ có thể lĩnh số lượng tinh thạch bậc thấp theo quy định. Còn tinh thạch bậc trung và bậc cao, đặc biệt là lưu lại cho các trưởng lão có cảnh giới tiên thiên vũ giả trở lên dùng. Mà chỉ một gã Lăng Tiêu không ngờ lại đưa ra giải thưởng như thế, làm sao không thể khiến Âu Dương Huy kinh hãi. Âu Dương Thiên Phong khoát tay, không giải thích cho Âu Dương Huy đi xuống, hai tay chắp phía sau, đứng trong phòng, thản nhiên nói vào không khí. Người thấy thế nào? Không khí trong hư vô, xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta ngạc nhiên, một hồi vặn vẹo, một người trẻ tuổi chỉ hơn 20 tuổi xuất hiện. Khuôn mặt của hắn vô cùng anh tuấn, ăn mặc bình thường, toàn thân không ngờ không toát ra một chút khí thế nào. Nếu như ở bên ngoài, e rằng tất cả mọi người sẽ coi hắn là người thường. Người thanh niên cười cười, sau đó nói, người không tính kế sao, còn hỏi ta chuyện nhỏ này nữa sao, ha ha, cũng nên cho một số người biết uy lực của Âu Dương gia. Mấy ngàn năm gần đây, Nam Châu có chút yên tĩnh một cách đáng sợ. Cốc truyện audio.com, không bằng trộn lẫn mọi thứ vào nhau, cũng được thử nhìn xem gia tộc nào có dã tâm cho những người đó hiểu được một đạo lý. Tuy rằng Âu Dương gia của chúng ta cũng không coi là một gia tộc siêu cấp trong thánh vực nhưng không phải ai cũng có thể ức hiếp được. Âu Dương Thiên Phong nghe xong, cảm xúc lộ ra như chút được gánh nặng, gật gật đầu trầm giọng nói. Nếu thực sự có thể bắt sống, cho dù trả giá 10 khối tinh thạch bậc cao ta cũng cảm thấy đáng giá. Trận pháp kia thực sự có thể bảo vệ Âu Dương gia tộc ta, chỉ cần có thể ngăn trở sự tiến công của tu luyện giả cao cấp. Hừ, đến lúc đó, cho dù thế lực siêu cấp lớn, cũng phải nhìn vẻ mặt của chúng ta mà hành động. Người trẻ tuổi lộ ra vẻ suy tư, sau đó nói. Dù sao, ngươi quyết định chuyện này là tốt rồi. Cuối cùng người đến từ nhân giới, cũng không ấp ủ hy vọng quá lớn, cho dù thế nào, hắn cũng phải chết. Nói xong, bóng dáng người trẻ tuổi mờ nhạt một hồi, rồi biến mất trong không khí. Âu Dương Thiên Phong híp mắt, hắn đã sớm nhìn vào thế lực tiếp giáp Âu Dương gia ngoài 5.000 dặm khống chế vùng trung tâm của tinh thạch khoáng mạch đã lâu. Mà bởi vì thực lực của đối phương không yếu hơn Âu Dương gia nên lão không dám động thủ. Nếu như trận pháp của gã Lăng Tiêu kia thực sự có thể có được công dụng hiếm có, như vậy khoáng mạch kia sẽ nhanh chóng thuộc về Âu Dương gia. Treo giải thưởng giá trên trời, lập tức điên cuồng truyền ra thánh vực Nam Châu. Lúc này Âu Dương gia tộc làm thật, hầu như tất cả mọi người cho là như vậy, dù sao cũng mất mặt mũi lớn như vậy. Nếu như không thể lấy lại, e rằng về sau người của Âu Dương gia cũng không thể ngẩng đầu lên. Chuyện này liên quan đến vấn đề tôn nghiêm của môn phái, cho nên cho dù Âu Dương gia đưa ra giải thưởng với giá trên trời, nhưng cũng không ai cho rằng nó không bình thường. 10 khối tinh thạch bậc cao, cái giá này khiến cho những người xem cuộc chiến vào ngày đó khi nghe xong cũng động tâm vô cùng. Tốt xấu gì Âu Dương gia tộc cũng là một gia tộc nổi danh, nên không sợ bọn họ quỵt nợ. Bọn họ cũng đã từng thấy qua bộ dáng của Lăng Tiêu, hơn nữa bản thân Lăng Tiêu bị trọng thương chạy trốn, chắn hẳn, cũng không thoát khỏi phạm vi ngàn dặm. Có thể tìm được hắn, và cũng bắt sống tuyệt đối chẳng khác nào giàu to với một khoản tiền lớn. Hành động này của Âu Dương gia cũng tạo ra một số chú ý của không ít thế lực Nam Châu ở lân cận Âu Dương gia tộc. Một thiếu niên phi thăng từ nhân giới, do kết thù thì đưa ra giải thưởng cao như vậy, chết bọn họ cũng không tin. Hơn nữa, trước đây có rất nhiều thế lực cũng đã chú ý tới sự tồn tại của Lăng Tiêu. Trong lúc nhất thời, trong vòng phạm vi ngàn dặm cách Nam Châu, hầu như tất cả mọi người và các thế lực đều tìm Lăng Tiêu. Lúc này, Lăng Tiêu đã biến thành một gã thanh niên hơn 30 tuổi, nước da ngăm đen, hành tẩu trên đường cách chỗ phi thăng hơn 2.000 dặm. Cách chương.